Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 861, tới đây cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm theo Kỷ Yên Nhiên bên kia muốn liên quan gen hạt giống tư liệu sau đó. Cẩn thận nhìn hồi lâu, mới biết gen hạt giống rất khó tra ra món đồ gì đến. Gen hạt giống bản thân có thể hấp thu không giống gen. Hấp thu gen không giống. Cuối cùng trồng ra đến đồ vật cũng không giống nhau. Có thể trồng ra gen vũ trang. Có thể trồng ra dị sinh vật. Thậm chí còn có một chút có thể trồng ra dị linh cùng thú hồn. Các loại vật thần kỳ đông đảo. Cuối cùng có thể trồng ra cái gì? Chủ yếu vẫn là xem gen hạt giống hấp thu ra sao gen. Tuy rằng nhân loại, dị linh cùng siêu cấp thần sinh vật đều nắm giữ một ít đào tạo gen hạt giống phương pháp. Rót vào nhất định gen có thể để cho gen hạt giống kết ra cố định thứ nào đó. Bất quá bởi mỗi cái tí hộ sở phương pháp không giống. Nắm giữ đào tạo phương pháp cũng không giống nhau. Trồng ra đồ vật cũng không giống nhau. Hiện nay nhân loại quản lý nắm tư liệu không phải rất nhiều. Hàn Sâm không có theo bên trong tìm tới liên quan hồ lô tư liệu. Liền cái kia lục luân chân bảo thụ tư liệu cũng không có bất kỳ ghi chép. Xem ra chỉ có thể đến đệ tam tí hộ sở sau đó. Mới có thể mở ra bí ẩn này. Hàn Sâm đưa tư liệu cắt bỏ sau đó. Nguyên vốn chuẩn bị phải đi về tí hộ sở. Lại đột nhiên thu được mặt trên mệnh lệnh. Để hắn đi tham gia một cái gì học tập huấn luyện. Hàn Sâm hơi nghi hoặc một chút đi tìm Kỷ Yên Nhiên. Kỷ Yên Nhiên nói đúng liên minh tổ chức liên quan tinh tộc văn hóa huấn luyện. Bao quát nàng ở bên trong, Vĩnh Thán nữ thần hào thành viên đều cần tham gia. Nếu là đều muốn tham gia, Hàn Sâm cũng chỉ có thể cùng đi. Dù sao hắn hiện tại vẫn không có cường đại đến có thể cùng toàn bộ liên minh chống lại mức độ. Nghị viện ra lệnh vẫn là cần chấp hành. Chỉ có điều này làm cho Hàn Sâm chuẩn bị muốn đi tấn công quỷ huyết tí hộ sở kế hoạch chậm lại một chút. Quỷ huyết đế lần này tổn thất nặng nề. Còn lại sức mạnh đã không lớn bằng lúc trước. Hàn Sâm cảm thấy thập phân có cơ hội đánh hạ quỷ huyết tí hộ sở. Có thể nhân cơ hội bổ sung chính mình siêu cấp thần cơ nhân. Hy vọng có thể đạt đến viên mãn. Chỉ là Linh Miêu Ưng cùng Tử Vong Tang Trung vẫn không có thuế biến hoàn thành. Đến cũng không vội vàng được. Đi tham gia huấn luyện cũng không có chỗ xấu. Chờ Hàn Sâm bọn họ đến căn cứ huấn luyện nơi ma thẻ tinh thời. Thế mới biết nhận được huấn luyện mệnh lệnh không chỉ là bọn hắn đây một cái thám hiểm hạm. Rất nhiều cùng tinh tộc di tích có quan hệ công nhân viên. Đều nhận được lần này huấn luyện mệnh lệnh. Tới nơi này huấn luyện nhân viên nhiều đến mấy vạn người. Hàn Sâm, ngươi là Hàn Sâm chứ? Hàn Sâm vừa tới căn cứ, thì có người đem hắn nhận ra được. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút trộm cười. Trong lòng thầm nghĩ, ta quả nhiên rất hot. Khặc khặc, không sai, ta chính là Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn đối phương là một đám hơn 20 tuổi sĩ quan. Trong lòng hết sức cao hứng. Chính cũng muốn hỏi đối phương có phải là muốn ký tên. Nhưng nghe bọn họ hưng phấn nói. Đúng là ngươi a, thật là quá tốt rồi. Ngươi vị hôn thê là liên minh đệ nhất công chúa Kỷ Yên Nhiên đi. Chúng ta đều rất yêu thích nàng a, giờ cho quỷ gì. Có thể hay không tán gẫu a. Hàn Sâm nhất thời sạm mặt lại. Bất đắc dĩ nói, nàng cũng sẽ tham gia lần này huấn luyện. Quay đầu lại các ngươi liền có thể nhìn thấy nàng. Hoa, wow, cái kia thật sự quá tốt rồi. Một đám binh sĩ hưng phấn thảo luận. Trong đó một cái nữ sĩ quan cầm chỉ cùng vở đưa đến Hàn Sâm trước. Có chút ngại ngùng nói rằng, có thể phiền phức ngươi giúp ta đồng ý cái tên sao? Hàn Sâm thấy cô gái này sĩ quan tuy rằng không tính là rất đẹp. Tính cũng 10 phân rõ ràng tú. Nhất thời cảm giác lão đủ an ủi, nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là nữ nhân so ra thật tinh mắt. Đương nhiên, Hàn Sâm tỏ rõ vẻ mỉm cười tiếp nhận chỉ cùng bút. đang chuẩn bị ở phía trên ký tên. Cái kia nữ sĩ quan nhưng tiếp theo nói một câu. Cảm tạ là tên có thể đồng ý Kỷ Yên Nhiên vị hôn phu sao? Hàn Sâm một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra ngoài. Trong lòng 10.000 đầu, gào thét mà qua, hận không thể nắm lên nữ sĩ quan cổ áo hỏi nàng. Muội chỉ, ngươi là ở đập bãi chứ? Đến cùng tình cảm thương phải có nhiều thấp, ngươi mới có thể mở miệng muốn như vậy ký tên. Ngươi nhất định là cố ý chứ? Nhưng là nhìn cái kia nữ sĩ quan một mặt ngại ngùng thẹn thùng dáng dấp. Hàn Sâm chỉ có thể trong lòng phiền muộn, nhanh chóng vung vẩy bút trong tay. Ký xuống, Kỷ Yên Nhiên vị hôn phu. 7 chữ, a, ta có Kỷ Yên Nhiên vị hôn phu ký tên rồi. Cái kia nữ sĩ quan lại cảm ơn Hàn Sâm, ôm ký tên vở một mặt dáng vẻ hạnh phúc. Xem Hàn Sâm trợn mắt ngoác mồm. Phốp, Hàn Sâm nghe được bên cạnh truyền đến có chút tiếng cười quen thuộc. Đảo mắt nhìn sang, đã thấy một cái quen thuộc lại có chút xa lạ Tịnh Ảnh đứng cách đó không xa quay về hắn đang cười. Manh manh, Hàn Sâm hơi có chút kinh hỉ đi tới. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hồi lâu không thấy Vương Manh Manh. Vương Manh Manh so ra trước đây cao lớn hơn một chút. Xem ra cũng hơi hơi thành thục một điểm, chỉ là khuôn mặt vẫn là như vậy có chút nguyên anh phi dáng vẻ. Sư ca, làm liên minh đệ nhất công chúa vị hôn phu, có phải là cảm giác áp lực rất lớn đâu? Vương Manh Manh đẹp đẽ nháy mắt to hỏi. Ai, trước lúc này, ta cho rằng ta hẳn là so với nàng có danh tiếng mới đúng. Hàn Sâm bất đắc dĩ mở ra tay nói rằng. Vương Manh Manh cười nói, vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ, nguyên nhưng là toàn bộ liên minh truyền thông thích nhất đưa tin đối tượng. Hơn nữa có một cái xinh đẹp như vậy con gái, tự nhiên càng thêm chịu đến truyền thông vây đỡ, đệ nhất công chúa tên đã sớm truyền khắp toàn bộ liên minh. Liền ngay cả ngươi đánh bại Ngọc Già Lam đưa tin, có thật nhiều dùng tiêu đề đều là đệ nhất công chúa vị hôn phu tên tuổi đây. Hàn Sâm đối với này đến là không có cảm giác gì. Không đáng kể nhún nhún vai hỏi. Ta nhớ ngươi là hoàng gia chiến giáp bộ đội người. Làm sao cũng tới tham gia tinh tộc văn hóa huấn luyện đâu. Ta cũng không rõ lắm. Chúng ta hoàng gia chiến giáp bộ đội có một phần người nhận được huấn luyện mệnh lệnh. Ta phỏng chừng có thể sẽ có liên quan với tinh tộc liên hợp hành động đi. Vương Manh Manh suy nghĩ một chút nói rằng. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Người ký túc xá ở đâu một bên? Hàn Sâm cùng Vương Manh Manh vừa đi vừa trò chuyện. Ở căn cứ huấn luyện một gian bên trong phòng làm việc. Một lão già đang xem quản chế hình ảnh. Bên trong chính là Hàn Sâm cùng Vương Manh Manh hai người hình ảnh. Lão sư, muốn đem Hàn Sâm đi tìm tới sao? Văn Trọng nhìn lão nhân hỏi. Lão nhân khẽ lắc đầu. Không cần. Không muốn cho hắn biết thân phận của ta. Ta trong âm thầm trước tiên đi xem hắn một chút. Như vậy không hay lắm chứ. Văn Trọng hơi kinh hãi. Không cái gì không tốt. Như vậy không phải càng thú vị sao? Lão nhân cười nói. Ánh mắt nhìn Hàn Sâm mặt. Hơn nữa như vậy cũng dễ dàng hơn nhìn rõ ràng chân thực hắn. Lão sư, người thật sự muốn thu hắn làm học sinh sao? Văn Trọng do dự một chút. Bất quá vẫn là hỏi lên, vậy cũng không nhất định, muốn gặp qua sau mới biết. Lão nhân nói, như vậy không hay lắm chứ, dù sao hắn là người của La Gia. Văn Trọng vẻ mặt có chút phức tạp, cái kia không phải càng thú vị sao, ta chắc đi về đông thu một cái người của La Gia làm đệ tử. Vậy cũng là tương đương thú vị đây, lão nhân nheo mắt lại, nụ cười kia quả thực không cách nào cân nhắc. Cách chương.